Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 460. Trăm sông đổ về một biển. Dài 100 mét to lớn bóng đen tại trong hải dương đi xuyên. Còn lại hải hồn thú dù cho đến vạn năm. Cũng không có một cái dám tới gần đến vạn mét bên trong. Chỉ có Mặc Lâm cái này, vật nhỏ, nghĩa vô phản cố hướng, phía nơi xa to lớn bóng đen bơi đi. Ngươi chính là chính chủ sao? Tại Mặc Lâm bơi tới cách cự phách còn có 1000 mét xa thời điểm. 10 phần nặng nề âm thanh liền truyền vào trong tai của hắn. Mặc Lâm nhanh chóng dừng lại thân thể. Cảnh giác nhìn về phía trước cự phách. Cùng sử dụng hồn lực truyền âm trực tiếp nói. Cho nên, ngươi là vì tìm ta. Mới đem ta thủ hạ cho chạy tới nơi này sao? Chúng ta đã từng thấy qua sao? Cự phách nhìn xem ngoài 1000 mét gặp nguy không loạn Mặc Lâm. Trong lòng khá là tán thưởng. Mặc dù tiểu tử này phát ra khí tức loạn chút. Chỉ không biết là hồn thú vẫn là người. Nhưng là gặp phải ta nhưng không có một tia bối rối. Quả nhiên có chút tài năng. Cự phách suy nghĩ trong lòng ngược lại cũng không phải quá phận tự ngạo. Đối với tuyệt đại bộ phận hồn sư cùng hồn thú tới nói. 100 mét hình thể cũng đủ để cho cơ hồ sở hữu sinh vật cảm thấy bản năng sợ hãi. Huống chi cự phách tu vi còn gần 1 triệu năm. Phải biết, cho dù là 100.000 năm thiên thanh ngưu mãng cũng có thể làm cho một chút vừa bước vào phong hào. Đấu la cấp bậc hồn sư cảm thấy không rét mà run. Huống chi là tu vi gần 1 triệu năm hồn thú. Tự nhiên là không có. Chỉ là ta từ một con rùa nhỏ nơi đó đạt được tin tức của ngươi. Lại không nghĩ cách đại lục quá gần. Mới quyết định ở chỗ này chờ ngươi qua đây. Cự phách nói. Không dám cách đại lục quá gần. Gia hỏa này hẳn là còn biết cổ Nguyệt Na tồn tại sao. Nhìn hắn việc này mấy 100.000 năm bộ dáng. Ngược lại cũng không phải không có khả năng. Cự phách lời nói gây nên Mặc Lâm hứng thú. Nhưng bây giờ hắn vẫn là lấy dưới tay mình tính mạng làm trọng. Vị tiền bối này, ngươi đã là tới tìm ta. Hiện tại ta cũng đã đến. Có thể hay không thả thủ hạ của ta. Muốn nói cái gì muốn đánh cái gì. Đều hướng ta một người đến. Có quyết đoán. Cự phách tán dương Mặc Lâm một chút. Sau đó lời nói. Chỉ là, ta cũng không cho bọn hắn dưới cái gì cấm chế. Nguyền rủa loại hình đồ vật. Dù sao ta căn bản sẽ không. Bọn hắn cũng chỉ là bởi vì sợ hãi mới không dám rời đi nơi này. Cho nên ngươi hay là trước trả lời vấn đề của ta. Đợi đến ta được đến nghĩ muốn đáp án. Tự nhiên sẽ rời đi nơi này. Tuy nhiên tại Mặc Lâm trong lòng. Hồn thú luôn luôn là khinh thường tại dở âm mưu quỷ kế. Cự phách hẳn không có nói dối. Nhưng là cũng không thể bài trừ ngoại lệ khả năng. Mặc Lâm trước mặt nhưng là một cái sống mấy 100.000 năm lão gia hỏa. Rất khó xác định đến cùng hắn có hay không lúc còn ở quang tẩy lễ dưới biến cáo già. Bị thời gian lau đi góc cạnh. Cự phách nhìn Mặc Lâm hãm sâu trầm mặc. Không làm trả lời. Thật cũng không sinh khí. Biết rõ song phương lần thứ nhất thấy mặt. Mặc Lâm là có chỗ cố kỵ. Liền hóa thành hình người. Trên diện rộng giảm nhỏ thân hình của mình lớn nhỏ. Chậm rãi phiêu hướng Mặc Lâm. Cách Mặc Lâm còn có 100 mét địa phương. Cự phách dừng lại nói. Khoảng cách này hẳn là đủ a. Nếu như ta thật muốn đối với ngươi thủ hạ làm cái gì. Ngươi nên có năng lực cùng thời gian đến ngăn cản ta a. Kia là tự nhiên. Tiền bối đều cách gần như thế. Vãn bối tự nhiên yên tâm. Mặc Lâm đối với mình thực lực có lòng tin. Đồng thời cũng là vì không để cho mình thua khí thế. Tiền bối có cái gì muốn nói? Muốn hỏi, hiện tại cứ nói đi. Vãn bối nhất định biết gì nói nấy. Cự phách nhìn xem Mặc Lâm không kiêu ngạo không tự ti bộ dáng. Cũng không đi vòng vèo. Hỏi, tốt, vậy ta hỏi ngươi. Đám kia hổ kình bộ dáng bây giờ. Là bởi vì ngươi a? Có thể nói có bộ phận nguyên nhân là bởi vì ta. Muốn đạt đến loại kia hiệu quả. Còn cần người khác viện trợ. Cho dù là hiện tại Mặc Lâm, như cũ không cách nào một mình tịnh hóa đã từng tà ma hổ kình bày. Mặc Lâm chính mình một người chiến lực mặc dù đều đã có thể đánh bại. Đánh giết thâm hải ma kình vương, Cho dù là cùng trước mặt cự phách tại cái này khoảng cách đánh lén, cũng là có không thấp tỷ lệ trong chiến đấu hoàn thành phản sát. Nhưng là muốn hoàn toàn tịnh hóa cái khác hồn thú hồn lực, không lưu một tia cho tàn lại cháy khả năng, như cũ cần thiên nhận tiết thiên sứ võ hồn trợ giúp. Đây cũng là sáng thế thần lực thiếu sót. Thái bao cho, không cần phải nói đến rõ ràng như vậy. Ta chỉ cần xác định ngươi là đem đám kia tên điên biến trở về đến gia hòa. Hơn nữa hiện tại như cũ có phương pháp làm như vậy là được. Cự phách không phải là cái gì nhân sĩ, chuyên nghiệp, cũng không phải muốn chính mình tự mình ra tay. Hiểu rõ quá nhiều cũng không có cái gì ý nghĩa. Có thể, lại đến mấy lần đều được. Mặc Lâm không hiểu rõ cự phách rốt cuộc muốn làm gì. Vì phòng ngừa gọi ngay bây giờ đứng lên. Cũng liền thật hỏi cái gì liền đáp cái đó. Vậy là tốt rồi. Nghe được Mặc Lâm trả lời, cự phách tâm tình thoáng cái thư sướng không ít. Thậm chí khóe miệng cũng hơi nhếch lên. Loại này không kiềm hãm được. Từ trong ra ngoài biểu lộ làm cho Mặc Lâm khá là ngoài ý muốn. Như thế không che giấu tâm tình của chính mình. Cùng Mặc Lâm vừa mới suy nghĩ đa mưu túc trí cực không tương xứng. Lão gia hỏa này, tựa hồ ngoài dự liệu mới tốt nói chuyện. Hắn rốt cuộc là có chuyện gì yêu cầu ta a? Cự phách thu liễm một chút vốn cũng không rõ ràng biểu tình biến hóa. Hỏi Mặc Lâm. Ngươi biết ở mảnh này đại lục phía tây hải vực có một con cùng ta vừa rồi bản thể không xê xích. Bao nhiêu kình chủng loại hải hồn thú sao? Kia là tự nhiên, gần 1 triệu năm hồn thú. Cho dù là hải hồn thú, cũng là 10 phần hiếm thấy. Mặc Lâm thân là một cái người xuyên Việt. Cự phách hỏi như vậy, đã tương đương với ngả bài. Chỉ bất quá, ta không nghĩ tới, tiền bối thế mà cùng ta là muốn làm cùng một sự kiện. Theo lý mà nói, Mặc Lâm không biết Thâm Uyên cự sĩ xa cự phách cùng biến thành Thâm Hải Ma Kình Vương Minh Tân có quan hệ gì, nhưng tinh tế tưởng tượng, nếu như hai người là đơn thuần cừu địch lời nói, hiện tại đã mất Chí Minh Tân, sớm đã bị trước mặt cái này lại vị cho làm thịt. Đồng thời đối phương hay là bởi vì Thánh Đường Hổ Kình nhất tộc biến trở về nguyên dạng tài cán đi, ra một loạt sự tình. Nhất định là có đồng dạng mục tiêu. Song phương là trăm sông đổ về một biển. Lời này của ngươi là có ý gì? Cự phách thật không nghĩ đến Mặc Lâm mục đích bên trong vốn là có lấy Minh Tân sự tình. Hắn cự phách cùng Minh Tân là mấy trăm ngàn năm giao tình. Hắn nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Minh Tân tại bình thường thời điểm đề cập qua trước mặt. Cái này từ đủ loại trên ý nghĩa tới nói đều rất trẻ trung tiểu gia hỏa. Ngươi tại sao muốn tịnh hóa hắn hồn lực? Mặc dù ngươi hồn lực rất quái, để cho ta không làm rõ ràng được ngươi có phải hay không đồng loại của chúng ta. Nhưng là ngươi nếu như cái biết hắn lão quái vật, ta cũng hẳn là gặp qua ngươi, hoặc là nghe hắn nhắc qua. Nhưng là vào hôm nay phía trước, ta nhưng đều không nghe nói qua ngươi tồn tại. Mặc Lâm cười nhạt một tiếng, nếu biết song phương có đồng dạng mục đích, vậy chính là có trở thành minh hữu khả năng. Không cần quá mức cảnh giác đối phương. Ta cũng không phải cùng Minh Tân tiền bối nhận biết. Chỉ là cùng hắn quen biết hải hồn thú nói với ta một chút năm đó bi kịch. Vì Minh Tân tiền bối cùng hết thảy kình chủng loại hải hồn thú cảm thấy không đáng thôi. Liền dự định xuất thủ. Không cho cái này bi kịch lại kéo dài tiếp. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.